Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 203, kẻ khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến kín đáo quan sát Cố Thẩm Vi, thấy nàng không hề tổn hao gì, trong lòng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn nghĩ phải đến Tùng Mao Lĩnh ở Hình Châu mới cần dùng tới, không ngờ lại phải dùng sớm thế này. Hắn hạ thấp giọng liếc sang Ngô Giang bên cạnh. Gã vừa đặt đại thùng gỗ xuống đất, liền vờ lấy cái gáo hồ lô múa một màn thiên nữ tán hoa, sau đó lại rút kiếm bên hông, vùng chém loạn xạ vào đám rắn không dám nhúc nhích kia. Vừa chém, hắn vừa gân cổ gào lên bằng cái giọng như đồng la. Tôn Tư Vũ, cho hai người đến dập lửa đi, không tới nữa là cháy tới mông ngựa nhà ngươi rồi đấy. Hàn Thời Yến nhìn mà mí mắt giật liên hồi, bèn hạ giọng nói với Cố Thẩm Vi, ta đã quan sát kỹ, lũ rắn lao tới mục tiêu rất chính xác, chỉ nhằm vào hai người, một là phó lão đại nhân, một là sứ giả Bắc Triều Lưu Phù. Ta chạm mặt Ngụy Trường Mệnh, đã bảo hắn mang theo bột đuổi rắn đến rồi, còn đoàn thương nhân và đội hộ tống ở phía kia đều không gặp rắn. Cố Thẩm Vi nghe vậy, thầm cảm khái trong lòng, quả thật nàng là người có số được quý nhân phù trợ. Suýt chết ở bãi Tha Ma thì có thập lý cõng nàng, có lão Ngỗ Tác cứu nàng, khi muốn quay về Biện Kinh thì được Trương Xuân Đình cưu mang. Đến nay muốn tra rõ chân tướng, lại chọn chúng một người tài giỏi như Hàn Thời Yến làm đồng hành. Đúng vậy, Cố Thẩm Vi lờ đi tiếng ho sặc sụa dữ dội của phó lão đại nhân, hạ giọng nói, thông thường có hai cách đuổi rắn, một là dùng âm thanh như thổi tiêu trúc, sáo hồ lô, hoặc kỹ thuật bắt chước tiếng động, nhưng cách này công kích chẳng phân biệt, không thể nào như bây giờ, chỉ nhắm đúng vào mục tiêu cụ thể, cho nên ta cho rằng đã dùng đến cách thứ hai, có người sớm ra tay, động tay động chân trên người ba người kia. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi bất giác nhớ đến Kinh Lệ, nếu gã có mặt ở đây, nhất định đã sớm phát hiện ra điều khác thường. Hàn Thời Yến gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn nàng, ta cũng nghĩ như vậy, khi nãy ta không hề nghe thấy âm thanh lạ gì, ta đã hỏi Tống Đại Lang, hắn nói có lẽ là có người bôi thuốc lên người bọn họ, rắn dựa vào mùi hương để định vị mục tiêu tấn công. Vậy thì kẻ đó rất có khả năng đang ở trong hàng ngũ của chúng ta. Cố Thẩm Vi nghiêm túc lắng nghe, nói chuyện với Hàn Thời Yến chẳng hề thấy khó khăn chút nào. Đoàn thương nhân và phạm nhân đều giữ khoảng cách với đội của họ, không thể đồng thời tiếp xúc với ba người gồm Từ Giật, phó lão đại nhân và sứ giả Bắc Triều Lưu Phù. Vậy thì hoặc là kẻ điều khiển rắn đang ẩn trong đội của họ, hoặc là trong đội có nội ứng phối hợp từ bên trong. Hàn ngự sử có từng nghĩ đến, kẻ đó hẳn đã chia làm hai lượt để đánh dấu ba người kia. Bởi nếu ba người bị ra tay cùng lúc, thì con rắn đầu tiên, trừ khi đã khai trí, bằng không sao có thể chính xác đến mức giữa ba người lại chọn chúng Từ Giật cắn chết hắn. Cho nên chắc chắn đã chia thành hai đợt, trước hết là nhắm vào Từ Giật, con rắn chỉ có một mục tiêu, liền lao đến cắn hắn. Từ Giật gặp chuyện, phó lão đại nhân và sứ giả Lưu Phù của Bắc Triều liền kéo đến. Hẳn là lúc đó hung thủ mới đánh dấu hai người còn lại. Khi ấy người chen người, một cái chạm nhẹ hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ. Giọng Cố Thẩm Vi tuy không lớn, nhưng vừa đủ để phó lão đại nhân bên cạnh nghe rõ ràng. Lão rụi rụi cái mũi đỏ ửng, lau đi lớp bột thuốc trên mặt, khẽ lắc đầu với nàng. Tìm không được, căn bản là không tìm được. Lúc đó bao nhiêu người vây quanh, ai mà biết là ai. Nghe vậy, Hàn Thời Yến chỉ lặng lẽ nhìn Cố Thẩm Vi. Hai người trao nhau một ánh mắt. Tìm được, đương nhiên là tìm được. Khi Cố Thẩm Vi ở Hoàng Thành Tư không dám để các chỉ huy sứ C, T, A, N để kiểm tra thương tích, chẳng qua là không muốn khiến Trương Xuân Đình khó xử. Nhưng giờ đây trời cao hoàng đế xa, ai nắm đấm to hơn, người đó có quyền lên tiếng. Nghĩ vậy, thân hình nàng khẽ xoay, liền phóng vút về phía một chiếc lều không xa. Khắp khu lều trại lúc này rối loạn vô cùng, vì mất đi mục tiêu nên lũ rắn tản ra khắp nơi. Thuộc hạ của Tôn Tư Vũ người nào người nấy đều cầm đao kiếm ra sức chém giết. Xác rắn nằm la liệt, một số văn quan thân thể yếu nhược thì đã sớm chạy về phía đoàn thương nhân không bị tấn công. Trong đầu bắt đầu tính toán nên dùng 800 chữ để miêu tả lại chuyện kinh tâm động phách đêm nay. May ra còn có thể giành được một tràng vỗ tay vang dội trong triều đình. Cố Thậm Vi hạ một kiếm g, TCS, tê con rắn cản đường. Rồi cùng Hàn Thời Yến tiến đến trước trướng. Nàng làm thủ thế ra hiệu cho hắn đi theo phía sau. Sau đó cầm trường kiếm nhẹ nhàng vén màn trướng lên. Lúc này, phó lão đại nhân cũng đã hoàn hồn, hấp tấp chạy theo tới nơi, vừa chạy vừa rắc một đống bột trắng xuống đất. Dù biết trên người mình đã rắc thuốc đuổi rắn, rắn sẽ không cắn nữa, nhưng ông ta vẫn không yên tâm khi phải đứng một mình cạnh Ngô Giang. Cái gã kia hình như hơi bị điên, lỡ rắn không đến mà Ngô Giang tiện tay ném rắn vào ông ta thì sao? Lão vừa nghĩ, vừa vô thức lại gần Cố Thậm Vi hơn, thò đầu nhìn vào trong trướng, thấy bên trong trống không, chớ nói là người, đến cả một xác rắn cũng chẳng có. Đây không phải là trướng của Triệu Cẩn sao? Các người chẳng lẽ nghi ngờ Triệu Cẩn đã dùng rắn giết Từ Giật, rồi còn định giết ta với cả Lưu Phù? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Cẩn vì sao lại làm thế? Hắn căn bản không có lý do gì để làm vậy cả. Triệu Cẩn là nhi tử của Tề Vương, tuy không phải thế tử nhưng cũng được sủng ái không ít. Con người hắn ôn hòa nho nhã, là một trong số ít những người có năng lực thực sự trong hoàng thất. Tuổi còn trẻ đã được quan gia tin tưởng giao phó trọng trách. Hắn tinh thông ngôn ngữ Bắc Triều, từng nhiều lần tiếp xúc với người Bắc Triều. Lần đàm phán này, không ai để tâm hơn Triệu Cẩn. Huống hồ, hắn là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể đi học mấy thứ tà thuật giang hồ như điều khiển rắn. Hàn Thời Yến đứng một bên nghe vậy, cười lạnh mỉa mai. Trước hôm nay, chúng ta cũng không biết đại nhân lại là kẻ bất tài vô dụng đến thế. Hôm qua có người hỏi ta cũng sẽ đáp, không thể nào. Quan gia sao có thể phái một kẻ ăn hại đi? Vừa dứt lời, Hàn Thời Yến liền theo sau Cố Thậm Vi bước vào trong trướng. Đồ đạc bên trong không nhiều, có thể nói là nhìn một cái đã thấy rõ tất cả. Ngoài một chiếc giường, cuối giường có một chiếc giường lớn màu đỏ sẫm. Cộc, một âm thanh vang lên. Cố Thậm Vi lập tức dựng tai, lao vụt đến bên chiếc giường, giơ tay chỉ vào đó, ra hiệu cho Hàn Thời Yến lui ra xa một chút. Hàn Thời Yến gật đầu, rút từ trong tay áo ra một chiếc nỏ nhỏ, giương lên nhắm thẳng vào chiếc giương. Khi thấy bản thân đã thành thục với động tác ấy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn từng nghĩ đôi tay này cả đời sẽ chỉ cầm bút mực, nào ngờ lại có ngày cũng giống như võ phu cầm đến binh khí. Chỉ là sau mấy lần bị ám sát trước đó, hắn đã nghĩ thông suốt, dù không thể giúp đỡ được gì cho Cố Thậm Vi, thì chí ít cũng phải học cách tự bảo vệ mình. Chỉ nghe rầm một tiếng, Cố Thậm Vi đá một cước bật tung nắp giương. Bên trong, một người mặc trung y màu trắng đang cuộn tròn lại, miệng bị nhét rẻ, trán nổi u đỏ, tay chân bị trói chặt, không thể động đậy. Người ấy tướng mạo ôn nhuận nhã nhặn, chính là người bọn họ đang tìm, Triệu Cẩn. Cách chương